Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 77, tung hoành tứ hải vô địch thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia đại điện, Lục Thủy đứng tại đại điện hạ. Nhìn thấy tự nhiên là mặt 50 triệu tam trưởng lão. Gặp qua tam trưởng lão, Lục Thủy cung kính nói. Thiên vân tung hoành luyện đến cảnh giới gì? Tam trưởng lão thanh âm có chút trầm thấp. Hắn biết Lục Thủy không có tu luyện. Chính là cố ý hỏi lên như vậy mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Không để cho Lục Thủy nhận phạt. Ai biết đối phương sẽ náo yêu thiêu thân gì? Lục Thủy nhìn xem tam trưởng lão. Nói khẽ, tam trưởng lão. Ta cảm thấy thiên vân tung hoành không thích hợp ta. Chấm, tại Lục Thủy nói xong câu đó thời điểm. Hắn nhìn thấy tam trưởng lão khóe mắt giật một cái. Mặt 50 triệu tại hướng 60 triệu chuyển biến. Tam trưởng lão nhìn xem Lục Thủy. Trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng bình tĩnh nói. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi thích hợp tu luyện cái gì? Thiên địa trận văn. Luyện thể. Lục Thủy nhìn xem tam trưởng lão trực tiếp kết luận. Hắn đương nhiên sẽ không nói thích hợp tu luyện thiên địa trận văn. Bất quá luyện thể là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mộ Tuyết hỗn nguyên chi khí quá mạnh. Nhưng là nàng cuối cùng không có tu vi. Nhục thân tuyệt đối là nhược điểm. Mà lại luyện thể dễ dàng kháng trụ hỗn nguyên chi khí công kích. Cho nên, luyện thể rất phù hợp hắn hiện tại nhu cầu. Chỉ là ở kiếp trước hắn không có luyện qua. Nói như thế nào đây? Về sau hắn thấy cái gì một chút liền có thể lĩnh ngộ. Cao thâm hắn đều hiểu. Nhưng là từ nhỏ yếu bắt đầu cất bước. Thuộc về tri thức điểm mù. Nhất là luyện thể. Cha hắn là luyện thể. Hắn không muốn luyện thể. Luôn cảm giác là tại kế thừa cha hắn y bát. Hiện tại cũng không phải là cố kỵ cái này thời điểm. Địa thế còn mạnh hơn người. Luyện thể. Tam trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Ngươi xác định ngươi chịu nổi. Luyện thể là lấy lực chứng đạo. Không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Lục Thủy gật đầu. Muốn thử xem. Tam trưởng lão lùi ra sau mẹ nó. Trầm giọng nói. Nếu như bỏ dở nửa chừng đâu. Đương nhiên là an tâm khi sinh con công cụ. Bất quá Lục Thủy không dám nói như vậy. Chỉ có thể quy củ nói. Mặc cho tam trưởng lão xử trí. Tháng sau ta biết tìm một cái vừa mới nhị giai luyện thể tu sĩ cùng ngươi tỉ thí. Ta không muốn cầu ngươi thắng. Chỉ cần thua không khó coi là được. Đương nhiên, thua đừng nói ngươi hiện đại thiết bị. Chính là lục gia đại môn. Ngươi một bước cũng đừng hòng ra. Trừ phi con của ngươi xuất sinh. Tam trưởng lão nhìn xem Lục Thủy nói. Có vấn đề sao? Lục Thủy trong lòng giật nảy mình. Còn tốt chỉ là nhị giai luyện thể tu sĩ. Cái này nếu là lợi hại. Hắn đời này có phải hay không cũng không thể ra lục gia đại môn. Ở kiếp trước đừng nói con trai. Chính là nữ nhi đều không có. Bất quá một thế này nha. Ai biết được. Không có vấn đề. Lục Thủy cung kính nói. Hắn bao tháng. Mặc dù chỉ dùng thể thuật cũng là như vậy. Đằng sau Lục Thủy liền rời đi đại điện. Hắn cần đi về nghỉ. Ngày mai đi tìm hắn cha thỉnh giáo luyện thể. Ngày kế tiếp. Lục Thủy tỉnh lại rất sớm. Hắn đồng dạng ngồi tại đình đọc sách. Lần này nhìn không phải thiên địa trận văn. Mà là luyện thể cần biết. Thuận tay lấy ra. Bất quá hắn nhìn như đang nhìn luyện thể cần biết. Trên thực tế trong đầu bắt đầu phác họa thiên địa trận văn. Mộ Tuyết tới. Hắn không có khả năng trắng trợn nhìn thiên địa trận văn. Bị phát hiện chính mình cũng là trùng sinh. Từ hôn đại kế trực tiếp thất bại không nói. Mệnh đều muốn không có nửa cái. Hữu vi pháp cũng chỉ có thể trước để một bên. Ban đêm lại hấp thu. Cũng may hắn hiện tại đã 3, 4, cách tứ giai cũng không xa. Mỗi tấn thăng đại cảnh giới. Hắn thiên địa chi lực liền có thể ngưng tụ càng nhanh. Tứ giai đằng sau, cho hắn một chút thời gian. Có thiên địa chi lực cùng cường đại thể phách. Chắc chắn sẽ có cơ hội đánh thắng Mộ Tuyết. Trời sáng rõ đằng sau. Lục Thủy khép sách lại dự định đi tìm hắn cha hỏi thăm luyện thể sự tình. Chỉ là vừa mới đi tới cửa. Kỳ Khê liền xuất hiện. Thiếu gia, Kỳ Khê kêu một tiếng về sau. Tiếp tục nói, Phu nhân nói Mộ Tuyết tiểu thư vừa mới tới. Đối với tiểu trấn khẳng định cũng chưa quen thuộc. Để thiếu gia mang Mộ Tuyết tiểu thư xuống dưới dạo chơi. Lục Thủy, nàng so ta còn quen thuộc. Mẹ ta còn nói cái gì rồi? Lục Thủy hỏi. Hắn dự định cự tuyệt. Phu nhân nói tộc trưởng hiện tại còn nằm. Còn nói nguyên nhân cùng lần trước một dạng. Nếu như thiếu gia không muốn mang Mộ Tuyết tiểu thư xuống dưới dạo chơi, liền đi qua nhìn xem tộc trưởng. Kỳ Khê nói ra. Lục Thủy sửng sốt một chút. Cha hắn lại nằm. Nguyên nhân cùng lần trước một dạng. Nguyên nhân gì? Lục Thủy suy nghĩ một chút. Sau đó hiểu rõ tới. Kém chút dê vào miệng cọp. Tạm thời vẫn là đừng đi tìm hắn cha. Mộ Tuyết ở đâu? Lục Thủy lựa chọn mang Mộ Tuyết dạo chơi. Thu Vân tiểu trấn. Đinh Lương đi theo nhà mình đại tiểu thư sau lưng. Thế nhưng là nàng không dám quá mức tới gần. Nàng luôn cảm giác nhà mình đại tiểu thư đến Lục gia liền không giống với lúc trước. Nhất là cùng với Lục thiếu gia thời điểm. Xưa nay sẽ không tức giận đại tiểu thư. Hôm qua giống như đặc biệt sinh khí. Đại tiểu thư thay đổi. Trở nên để Đinh Lương có chút không hiểu. Trước kia đại tiểu thư như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Mà bây giờ đại tiểu thư giống như bước vào nhân gian hồng trần. Không phải có được hay không vấn đề. Là thật kỳ quái a, đại tiểu thư nói thế nào thay đổi liền thay đổi đâu. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết sánh vai đi tại trên đường phố. Mộ tiểu thư thường xuyên dạo phố sao? Lục Thủy hỏi. Mộ Tuyết lắc đầu, nói khẽ, không thường thường. Cái kia nếm qua một chút đồ ăn vặt sao? Lục Thủy ngừng lại, hắn nhìn xem bên cạnh kem ly cửa hàng hỏi, tỉ như cái này đâu? Nếm qua sao? Nếm qua. Mộ Tuyết nhìn xem kem ly cửa hàng gật đầu. Nàng xác thực nếm qua. Mặc kệ là tại Lục gia hay là tại Mộ gia, đều nếm qua. Lục Thủy quay đầu nhìn Mộ Tuyết, hỏi, ngươi thích ăn cái gì khẩu vị? Ô mai. Mộ Tuyết trả lời. Đằng sau nội tâm của nàng có chút chờ mong. Ở kiếp trước gả cho Lục Thủy về sau, Lục Thủy mua cho nàng qua. Lục Thủy gật gật đầu. Sau đó đi vào kem ly cửa hàng. Muốn cái ô mai kem ly. Rất nhanh hắn liền lấy đến kem ly. Sau đó trở về Mộ Tuyết trước mặt. Khi Mộ Tuyết tưởng rằng cho nàng thời điểm, Lục Thủy há miệng cắn bên dưới kem ly. Gật đầu nói. Ô mai vị xác thực ăn thật ngon. Mộ Tuyết cứ thế tại nguyên chỗ. Ngây thơ. Sau đó Mộ Tuyết đưa tay nói. Đinh Lương, bút ký bản. Đinh Lương đáp ứng lập tức đem bút ký bản đưa cho Mộ Tuyết. Đây là hôm qua nhà nàng đại tiểu thư để nàng chuẩn bị. Mộ Tuyết tiếp nhận bút ký bản. Sau đó bắt đầu dùng bên trong bút ký ghi chép lấy cái gì. Lục Thủy nhìn thấy Mộ Tuyết tại nhớ đồ vật. Rất là tò mò. Hắn duỗi ra cúi đầu nhìn xem là cái gì. Chỉ là vừa mới nhìn thấy phía trên viết ngày. Mộ Tuyết liền đem bút ký bản hợp đi lên. Lục thiếu gia đang nhìn cái gì? Mộ Tuyết đem bút ký bản đưa cho Đinh Lương về sau. Hỏi. Lục Thủy cắn miệng kem ly. Âm thanh lạnh lùng nói. Không có. Nhớ liền nhớ đi. Hắn lại không sợ. Khi Lục Thủy mang theo Mộ Tuyết đi dạo một vòng về sau, hắn phát hiện Mộ Tuyết lại bắt đầu ghi. Hắn rất ngạc nhiên Mộ Tuyết đến cùng tại ghi cái gì. Khi Lục Thủy muốn hỏi thăm thời điểm, Chân Võ Chân Linh đột nhiên đi vào bên cạnh bọn họ. Lần này tới mở miệng nói chuyện chính là Chân Linh. Thiếu gia, Mộ tiểu thư, Tam trưởng lão có phân phó. Nói để Mộ tiểu thư đi một chuyến phía sau núi. Có người muốn gặp. Lục Thủy rất là tò mò. Bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Hẳn là nhị trưởng lão. Người mang Mộ tiểu thư đi qua. Lục Thủy phân phó nói. Chân Linh gật đầu. Sau đó nhìn về phía Mộ Tuyết. Mộ Tuyết thu hồi bút ký bản. Nói khẽ. Làm phiền. Nàng tự nhiên cũng biết là nhị trưởng lão tìm nàng. Đằng sau Chân Linh mang theo Mộ Tuyết rời đi. Chỉ là Lục Thủy y nguyên rất để ý Mộ Tuyết bút ký bản. Mộ Tuyết ghi cái gì đâu? Hắn việc ác, cát, ai sợ a? Hắn Lục Thủy tại Lục gia sợ qua ai? Không nói tiền kỳ, liền nói trung kỳ đi. Trung kỳ hắn, đừng nói tam trưởng lão. Đại trưởng lão đều muốn nhìn hắn sắc mặt làm việc. hắn lục thủy hoành hành lục gia khu vực, không ai có thể ngăn cản. Xưng bá lục gia khu vực vô số năm, chưa bao giờ gặp qua một tên kình địch. Hắn sẽ còn sợ một cái Mộ Tuyết trả thù. Buồn cười đến cực điểm. Sau đó lục thủy nhìn về phía Chân Võ, nói, Chân Võ, tu chân giới có bán hay không bảo hiểm, tỉ như cấp 2 tàn tật loại này. Hiện tại 2:30, còn có một chương không có viết xong, chờ ta tỉnh lại viết, tận lực nhanh lên. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.